có chồng là thần y, chương 494, Dương Quốc Khánh. Góc truyện audio.com. À, nào biết, bà lão còn chưa đánh trúng Sở Quốc Thiên, hai tay đã đau đớn tới mức bà ta hít một hơi khí lạnh, tiếp theo không đợi bà ta phản ứng lại, Sở Quốc Thiên nhanh như tia chớp đá ra một cước hung hãng đá bà ta vào trong cửa nhà, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Cái gì cơ, Dương Hạnh tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này nhất thời kinh hãi, gương mặt đầy vẻ không dám tin nhìn tất cả những chuyện trước mắt này. Mà động tĩnh ở ngoài này trong nháy mắt kinh động đến vệ sĩ trong nhà, bọn họ nhìn thấy bà Tiêu đã trọng thương, nhất thời cao giọng cảnh cáo. Địch tập kích, lời này vừa nói ra cả căn nhà đều lộn xộn, trong lúc nhất thời vô số con cháu nhà họ Dương cùng vệ sĩ đều chạy về phía cửa lớn. Người nào lại to gan như vậy, lại dám gây sự ở nhà họ. Dương, quá láo xược, chẳng lẽ không biết kết quả khi đắc tội của nhà họ Dương sao? Nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt. Ánh mắt của đám người đều đặt lên người Sở Quốc Thiên, lửa giận hiện rõ ràng trên khuôn mặt mỗi người. Dương Hạnh ở ngoài cửa thấy thế thì hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp không còn một tia huyết sắc. Chỉ có điều, Sở Quốc Thiên cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, anh chỉ thản nhiên nói. Giao Dương Ngọc Hoa ra đây. Ngọc Hoa, anh nói giao là giao sao, anh là cái thá gì chứ? Tức thời thì nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ, tôi có lẽ còn có thể tha cho cậu một mạng. Quỳ xuống, thấy mọi người cũng không để lời nói của mình vào lòng, một tia kiên nhẫn cuối cùng của Sở Quốc Thiên hoàn toàn biến mất trong giây lát. Nếu các người không phối hợp vậy tôi chỉ có thể đích thân ra tay mà thôi. Xông lên, một tên con cháu nhà họ Dương giận dữ giống lên một tiếng, nhất thời tất cả vệ sĩ nhà họ Dương đều nhào về phía Sở Quốc Thiên. Mắt thấy đại chiến sắp xảy ra, bỗng nhiên có một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên. Tất cả đều dừng lại hết cho tôi. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên khí thế uy nghiêm bước nhanh đến cửa nhà. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này đến, một đám con cháu nhà họ Dương cùng vệ sĩ xôn xao lên tiếng chào hỏi. Chào ông Khánh, chẳng qua trên mặt bọn họ tuy biểu hiện rất là không hề muốn tấn công, nhưng Sở Quốc Thiên vẫn thấy được sự khinh thường và giễu cợt sâu trong đáy mắt bọn họ. Chu Nguyên, OG, suy nghĩ một chút, Sở Quốc Thiên đã đoán được thân phận của đối phương, đây chính là ông chồng tồi tệ của dì Nhã Đan, Dương Quốc Khánh. Tuy rằng dì Nhã Đan và mẹ mình thân như chị em, nhưng Sở Quốc Thiên đối với Dương Quốc Khánh cũng không có ấn tượng sâu đậm, chỉ là nhìn thấy đối phương đến, anh cũng không vội ra tay. Ủng hộ team chúng mình bằng cách, theo dõi truyện tại tzuelapr.com, Dương Quốc Khánh thấy một đám vệ sĩ không động thủ nữa, nhất thời lập tức nhìn về phía Sở Quốc Thiên nói. Cậu Sở, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện được không? Sở Quốc Thiên chỉ nhìn thoáng qua Dương Quốc Khánh, từ trong ánh mắt của đối phương, xác định đối phương đã biết được thân phận của mình, anh dừng một chút, nhẹ giọng hỏi. Ông cũng đến khuyên tôi sao? Lần này anh lựa chọn đến nhà họ Dương, ngoại trừ lấy công bằng cho Dương Nhã Đan ra, cũng có ý lấy công bằng cho Lâm Thanh Di, cho nên mặc kệ thái độ của Dương Quốc Khánh rốt cuộc là như thế nào thì anh đều sẽ kiên định với suy nghĩ của mình. Góc truyện audio.com. Dương Quốc Khánh nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ đất tranh tư tưởng, chỉ là cuối cùng ông ấy vẫn thở dài một hơi, nói. Cậu Sở, cậu hãy nghe tôi khuyên một câu đi. Cho dù Sở Quốc Thiên đã đoán được địa vị của Dương Quốc Khánh ở nhà họ Dương cũng không cao lắm, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương lại hèn mọn đến như vậy, trong lúc nhất thời anh không khỏi nhìn thoáng qua đối phương một cái thật sâu. Một lúc lâu sau, anh mới gật đầu nói. Thôi, nếu ông đã nói như vậy, tôi sẽ cho nhà họ Dương một cơ hội sống sót, xem ông rốt cuộc có thể nói cái gì. Nói dứt lời, anh đi trước về phía bồn hoa bên phải. Cách chương.